Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thăm dò. Cũng may Cửu Huyền Sơn rất lớn, chỉ cần hướng một bên đi một khoảng cách, có thể có mới qua sông Địa Mani lão giả như vậy muốn. Nhưng phía sau hắn đệ tử, nhưng có chút không phục, nhất là một cái thanh niên mặc áo đen. Lông mày xanh đôi mắt đẹp, rất có ngạo khí, hắn tuổi còn trẻ, thì có dịch cảnh tầng 7 tu vi, là tông môn cấp cao nhất đệ tử, càng là tông chủ chi tử. Hắn vốn là tự ngạo, tự nhận là không kém gì bất luận kẻ nào, dù là thiên chú thành đệ tử cũng không ngoại lệ. Lúc này, lại thấy trước mắt những ngày này đúc thành đệ tử tu vi đều so ra kém hắn, càng là không phục muốn đường vòng. Nhưng mà lão giả cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, hắn chỉ có thể hừ một tiếng quay đầu. Lão giả bất đắc dĩ cười khổ, những ngày này đúc thành đệ tử tu vi tuy thấp nhưng cũng là thiên chú thành đệ tử. Hơn nữa không phải một cái hai cái, là một mảng lớn, không tốt đắc tội a. Hơn nữa, như vậy nơi đóng quân phụ cận, khẳng định có thiên chú thành trưởng lão thủ hộ. Đây chính là địa cảnh đỉnh phong a. Bọn hắn như đoạt địa bàn, không là muốn chết sao? Chư vị thế nhưng là màu đen thần tông đệ tử. Lúc này, rồi lại có một cái thiên chú thành đệ tử đột nhiên tiến lên ân cần thăm hỏi. Đúng là không biết vị công tử này có chuyện gì. Tên lão giả kia khách khí trở lại, hắn đều muốn mang theo đệ tử đã đi ra, lại không nghĩ rằng sẽ có thứ ba mạch đệ tử ân cần thăm hỏi. Nơi này vẫn rất rộng rãi, không bằng cùng nhau qua sông sao? Tên kia thiên chú thành đệ tử vừa cười vừa nói, rất là hiền lành. Lão giả nhưng là sững sờ, hắn nhìn hướng những này thiên chú thành đệ tử ống tay áo, có ba đạo đường vân, nói rõ là thứ ba mạch người. Nghe đồn cái này thứ ba mạch đệ tử đều có chút bất cận nhân tình, hiện tại làm sao sẽ như vậy hữu hảo, chẳng qua là người ta đã thịnh tình mời rồi. Hơn nữa, bọn hắn muốn tìm kế tiếp qua sông điểm, khó tránh khỏi chậm trễ thời gian, bất lợi với vào núi. Như vậy, liền đa tạ các vị rồi. Lão giả cười ha hả nói. Phía sau hắn thanh niên mặc áo đen nhếch miệng, nhưng sắc mặt dần dần trì hoãn. Bọn hắn cũng không sợ những người này đùa nghịch lừa dối. Dù sao, tại dòng sông bên cạnh, 30 tuổi dùng người trên không thể nhích tới gần. Tại chỉ có bọn hắn trẻ tuổi dưới tình huống, thanh niên mặc áo đen hay vẫn là ứng phó được. Thương định sau đó, lão giả cũng đã đi ra bên ngoài phòng thủ. Trước khi đi nhắc nhở thanh niên mặc áo đen nhất định phải cẩn thận. Chư vị, nơi đây nước sông không có sức nổi. Phi hành pháp bảo không thể sử dụng, chỉ có thể dẫm gió mà qua. Muốn qua sông xin mời sao? Tên kia thiên chú thành đệ tử vừa cười vừa nói. Trong sông đột nhiên tình huống quá mức quỷ dị, bọn hắn cũng không dám qua sông, chỉ có thể tìm người đi thử một chút nước. Những thứ này màu đen thần tông người là đưa tới cửa đến đó à? Hắn báo cho biết màu đen thần tông đệ tử tình huống thật, liền là muốn cho kia đi thử một chút cái kia quỷ dị tình huống, mà không phải lãng phí thời gian tại cái khác thăm dò trên. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt trầm tĩnh, hắn không phải người ngu, những thiên chú thành đệ tử này tình huống vô cùng kỳ quái. Hắn có chỗ đề phòng, nhưng mà, dùng hắn ngạo khí, hắn cũng không muốn cứ như vậy lùi bước, dậm gió mà qua sao. Hắn trước người sĩ tốt, bước chân khẽ động, liền rơi vào một đám gió lên. Sức gió mạnh mẽ, hắn lần nữa nhảy lên, nhảy mấy cái, Dần dần khoảng cách đối diện bờ sông tới gần, Thiên Chú Thành các đệ tử, tại hắn đến 200-300 mễ chỗ lúc, đều là tinh thần tập trung, chú ý đến có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bọn hắn có người thấy được thanh niên mặc áo đen trong mắt ngạo khí. Với tư cách Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử, trong lòng cũng là không thoải mái, đang mong đợi cái này thanh niên mặc áo đen đã xảy ra chuyện gì, rơi xuống tu vi bị phế, đến lúc đó không biết là loại nào ủ rũ bộ dáng. Nhưng mà bọn hắn chờ mong tình huống cũng không có xuất hiện. Thanh niên mặc áo đen an ổn đất vượt qua cái kia đoạn sông, lại là mấy cái dẫm gió nhảy lên, cuối cùng rơi xuống bên kia bờ sông. Thanh niên mặc áo đen đạt tới Cửu Huyền Sơn đệ nhất núi. Thứ ba mạch đệ tử đều là nhíu mày, cái kia quỷ dị tình huống cũng không có phát sinh. Cái này màu đen thần tông vậy mà thành công, là chuyện gì xảy ra? Nhìn lại một chút tình huống, Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử vẫn sẽ không dám đơn giản qua sông, bởi vì tình huống quá mức nghiêm trọng. Một cái sơ sẩy chính là tu vi bị phế. Tại thanh niên mặc áo đen thuận lợi qua sông về sau, màu đen thần tông đệ tử đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Lại có một người không thể chờ đợi được đất một bước nhảy ra, dậm ở một đám gió lên, một bước lại một bước. Trong đó tuy rằng chênh lệch điểm ra ngoài ý muốn, nhưng tổng mà nói hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đã đến bên kia bờ sông. Lại là một lần thành công, lại để cho thứ ba mạch các đệ tử lông mày đều là chăm chú nhíu lại. Kế tiếp lại là hơn 10 màu đen thần tông đệ tử qua sông, có hai vị thất thủ rơi vào trong sông, nhưng dư đều thuận lợi thông qua. Quỷ dị như vậy tình huống một lần đều không có phát sinh lần nữa. Màu đen thần tông đệ tử sắc mặt đều có chút quái dị, nhìn về phía Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử. Bọn hắn cũng đã liền qua hơn 10 tên đệ tử, nhưng Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử vẫn còn một cái đều không có nếm thử. Bọn hắn không phải nam cảnh cao cấp nhất tông môn một cái mạch hệ sao? Như thế nào liền cái sông cũng không dám qua? Một bộ do dự dự bộ dạng, coi như là qua sông có mạo hiểm tại, nhưng so sánh với Cửu Huyền Sơn bên trong cơ duyên, điểm ấy mạo hiểm tính là cái gì? Bọn hắn nhìn về phía thứ ba mạch đệ tử, ánh mắt từ nghi hoặc đã có chút ít khinh thường. Dù sao bọn hắn tông môn thực lực mặc dù thấp hơn, nhưng không có người phạm kinh sợ. Mà những thứ này thứ ba mạch đệ tử, đoán chừng bình thường nuông chiều từ bé đã quen, đều có chút không thích ứng được nguy cơ. Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử đối với màu đen thần tông quái dị khinh thường ánh mắt, trong lòng đều có chút tức giận, sắc mặt có chút đỏ bừng. Nhưng bọn hắn lại có cực khổ nói qua sông sẽ có quỷ dị tình huống. Bọn hắn qua sông dẫn đầu là không, những thứ này màu đen thần tông đệ tử sẽ tin sao? Bọn hắn cũng không có phát sinh, liền các ngươi Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử đặc thù điểm bị cái này sông nhằm vào, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Nghĩ đến đây, Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử trong nội tâm liền biệt khuất. Màu đen thần tông lại là lần lượt mười mấy cái đệ tử bước chân vào Cửu Huyền Sơn đệ nhất núi. Mà bọn hắn nhìn về phía Thiên Chú Thành đệ tử trong ánh mắt càng thêm khinh thị, thậm chí có người đang nhỏ giọng nghị luận. Thanh niên mặc áo đen tại màu đen bờ bên kia, trông thấy một màn này, khóe miệng mỉm cười, càng làm cho Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử chịu không được. Rốt cuộc có một cái thứ ba mạch đệ tử quyết định muốn qua sông rồi. Nhiều như vậy màu đen thần tông đệ tử cũng không có gặp được quỷ dị như vậy tình huống. Nghĩ đến Chắc có lẽ không đã xảy ra, hắn nói ra. Một bước ra, dậm ở một đám gió lên. Thân thể không ngừng nhảy lên. Đã tới gần 200-300 mễ chi địa rồi. Thiên chú thành thứ ba mạch đệ tử tâm không khỏi nhanh mà bắt đầu. Đột nhiên, một cái trọng lực ra trì. Tên kia thiên chú thành thứ ba mạch đệ tử không thể đạp chúng tiếp theo sợi gió. Thẳng tắp rơi vào trong sông, lại bị nước sông lao tới lúc, toàn bộ người đều hôn mê. Đây là chịu không được đả kích bố trí. Kết quả như vậy, lại để cho tất cả thiên chú thành thứ ba mạch đệ tử đều là hoảng sợ biến sắc. Quỷ dị này tình huống, lại lần nữa đã xảy ra. Vẫn để cho hay không bọn hắn tiến cửu huyền sơn rồi. Khó khăn, thật sự là cái này sông tại nhắm vào bọn họ sao? Có người không khỏi tuyệt vọng nghĩ đến. Màu đen thần tông đệ tử gặp tình huống của bên này. Có chút hậm hực, không có nghĩ tới những thứ này người vận khí như vậy không tốt. Lần thứ nhất liền đã thất bại. Chẳng qua là, nhìn bộ dáng của bọn hắn. Đều bị dọa, trong nội tâm không khỏi quá yếu ớt rồi. Liền cái này chút ngoài ý muốn đều chịu không nổi. Trong nội tâm đối với bọn này thứ ba mạch đệ tử càng thêm khinh thường đứng lên. Ánh mắt như vậy, rơi vào những thứ này thứ ba mạch trong hàng đệ tử. Càng là giống như từng đám cây châm đâm tại trong lòng. Nhớ hắn đám thứ ba mạch đệ tử. Cái nào đi tới chỗ nào không phải bị người kính trọng. Uy phong bát diện, từ trước đến nay bị người nịnh bợ nịnh nọt. Hiện tại, rồi lại gặp khinh thị như vậy. Có người hàm răng khẽ cắn, quyết định lần nữa khiêu chiến. Hắn không cách nào thừa nhận khuất nhục như vậy. Quá mức biệt khuất, hơn nữa, hắn có đặc thù thủ đoạn, có nhất định nắm chắc. Có thể vượt qua cái kia một lần quỷ dị cửa ải khó. Khương Dự vừa thấy, không ngờ có người khiêu chiến. Trong nội tâm cao hứng, hắn vẫn còn vì những người này bị sợ ở dầu gì đây. Những thứ này màu đen thần tông đệ tử tới kịp lúc. Vừa vặn đã kích thích bọn hắn. Hết chương.